Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. 130 ước nhập chướng. Giao dịch rất thuận lợi. Tại ngày 27 tháng 11 buổi sáng 9 giờ. 13 tấn than trì Ankin lấy 10 ước nguyên mỗi tấn giá cả. Toàn bộ tuột tay bán đi. Hết thảy vì Giang Bắc Sáng tạo ra 130 ước nguyên thu nhập. Bởi vì là offshore công ty, cũng không cần hướng ra các ta địa phương quan phương nộp thuế. Số tiền kia hơi chút vận hành, liền có thể tụ hợp vào Giang Bắc ở trong nước tài khoản. Tăng thêm vốn có những cái kia, Giang Bắc tài khoản số dư còn lại đã tăng tới 130,8 ức cộng. Ân, cái này lại có tiền. 6 giờ chiều, đem tiền chuyển tới Giang Bắc chỉ định tài khoản bên trong Giản Bằng Phi. Dự định trở về báo cáo tình huống. Thế nhưng là, vừa đi ra ngân hàng cửa lớn, liền bị theo hai chiếc màu đen Mercedes-Benz trên xe đi xuống mấy người dùng túi vải đen bao lấy đầu. Sau đó chịu một cái muộn côn, hôn mê bất tỉnh, làm Giản Bằng Phi tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện mình ở vào một cái ánh đèn sáng tỏ trong phòng. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, thời gian đã là sau mấy tiếng, nhìn một cái phía dưới, phát hiện đây là tại chính mình trước đó ở khách sạn gian phòng. Giản Bằng Phi bồn chồn, không đúng, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được mới ra ngân hàng thời điểm, không phải là bị người che kín đầu gõ một gậy à? Tại sao lại trở lại quán rượu? Đang lúc hắn nghi hoặc vô cùng thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, Giang Bác cười đi đến. Lão bản, không có sao chứ ngươi? Không có việc gì, cũng là cái ót có chút đau. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ đến lúc ấy rõ ràng bị người đánh cho bất tỉnh. Giản Bằng Phi sờ lấy cái ót nói. Giang Bác nói, người lúc đó quả thật bị người đánh cho bất tỉnh, đoán chừng nhóm người kia là muốn bắt cóc ngươi, sau đó bắt chẹt ngươi. Bất quá, Mã Tĩnh Bình bên kia phát hiện cấp tốc, sau đó kịp thời hướng ta làm báo cáo, ta sắp xếp người lại đem ngươi giải cứu ra. Ân, toàn bộ quá trình đại khái chính là như vậy. Như vậy phải không? Giản Bằng Phi khẽ vuốt cằm, hỏi. Vậy cái kia băng bắt cóc ta người đâu? Bọn họ. Giang Bác nhún vai, vô ý thức phủi phủi quần áo phía trên cho bụi, cười nói, không biết, có lẽ đã chết a. Giản Bằng Phi còn muốn nói gì? Giang Bác lại nói, tốt, hiện tại đã không có chuyện gì, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bữa tối ta một hồi khiến người ta cho ngươi đưa ra, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai về nước máy bay, lần này vất vả ngươi. Mang cửa rời đi Giản Bằng Phi gian phòng về sau, Giang Bác mặt lạnh lấy bấm Mã Tĩnh Bình điện thoại. Tra được hung thủ sau màn sao? Tra được, không phải trong nước người, là một cái gọi Eric Owen người làm. Thân phận gì? Mã Tĩnh Bình trả lời, người Mỹ. Phía Bắc cảng khẩu cái kia mảnh an toàn nhà kho khu cũng là sản nghiệp của hắn, hẳn là chúng ta cùng trong nước giao dịch bị hắn biết. Sau đó hắn lại mua chuộc Thụy Cát công ty một tên tài vụ, biết được một số giao dịch tình huống, phát hiện số tiền to lớn, lên ý đồ xấu. Theo tên kia tài vụ trò chuyện ghi chép đến xem, 89/10 Giang Bác trở lại gian phòng của mình, đổ nửa ly rượu đỏ, lắc lắc nuốt vào bụng, mới chậm rãi hỏi, gặp phải loại tình huống này, ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào? Ách, ta không biết, nhưng ta sẽ đem tên kia tài vụ cùng Eric Owen cụ thể địa chỉ cho ngài tra rõ ràng. Ngài là lão bản, ngài làm quyết định mới đúng. Giang Bác cười cười, lấy tính tình của ta nha, chảm thảo trừ căn, trực tiếp giết chết được rồi. Tính cách của ta ngươi hẳn là có hiểu biết, cho tới bây giờ đều không chủ động gây chuyện, nhưng luôn có chút ngu ngốc muốn tới đụng họng súng. Ai, ta có thể làm sao? Thật sự là cho ta ra nan đề a. mà lại chuyện lần này, mặt ngoài là nhằm vào Giản Bằng Phi, bắt cóc hắn, nhưng trên thực tế lại là ngấp nghé ta điểm này tiền. Chậc chậc, khiêu khích ta có thể, tâm tình tốt mà nói có thể không thèm để ý, nhưng muốn đánh ta tiền chủ ý, mặc kệ ta tâm tình có được hay không, đều không được. Sáng sớm hôm sau, làm Giang Bác cùng Giản Bằng Phi ngồi lên về nước máy bay lúc. Từng người gọi Eric Owen Phú Thương, theo biệt thự của hắn bên trong biến mất. Tối hôm qua cùng hắn ngủ chung hai tên tình phụ, thế mà không biết hắn cái gì thời điểm biến mất. Hắn đám người hầu cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có một tên Thụy Cát công ty gọi là Charlie Tài Vụ. Jakarta mỗi ngày đều có rất nhiều người mất tích. Charlie mất tích tuy nhiên báo cảnh sát, lại không gây nên cái gì chú ý. Nhưng là Eric Owen lại không giống nhau, là một tên thân gia mấy trăm ức nước Mỹ phú thương. An toàn nhà kho khu hậu trường trưởng khống giả, cứ như vậy không minh bạch biến mất không thấy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy âm mưu vị đạo. Nước Mỹ phương diện lập tức chỉ trích Indonesia quan phương, nói nhất định là bọn họ phái người giết chết Eric Owen. Indonesia bên này lại vẻ mặt cầu xin biểu thị bọn họ không có. Cũng không dám a, việc này còn vì vậy mà lên quốc tế các đại tin tức truyền thông. Kéo dài chỉnh một chút nửa tháng nhiệt độ. Nhưng tiếc nuối là, từ nay về sau, Eric Owen giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cũng không có xuất hiện nữa. Chưa có trở về Dương Thành, Giang Bác cùng Giản Bằng Phi bay thẳng Thượng Hải. Xuống phi cơ về sau, đến đây tiếp người đưa là An Gia Đống cùng Trang Miểu. Nguyên bản, An Gia Đống là tại Dương Thành bên kia nhàn rỗi, nhưng bởi vì lần này Jakarta Giản Bằng Phi chỗ tao ngộ sự kiện, để hắn lên chút lòng cảnh giác, liền đem hắn triệu đi qua. Bách Duyệt khách sạn, một gian bao xương bên trong, Giang Bác để An Gia Đống cùng mình cùng một chỗ ăn tiệc. Trên bàn cơm cười hỏi, ngươi cùng ta cũng có một đoạn thời gian a, có mười mấy cái nguyệt lão bản. An Gia Đống để đũa xuống, ngượng ngùng nói, có điều, ta tài xế này làm đến có chút không xứng trước, luôn không có chuyện làm, ngài còn như thường lệ cho ta phát tiền lương, đưa ta nhà, bởi vì Giang Bác thường xuyên chạy khắp nơi, còn không mang theo An Gia Đống. Cho nên hắn người tài xế này cho Giang Bác lái xe thời gian. Trên thực tế rất ít, nhưng dù vậy, xong thu được cũng là tiền lương y theo mà phát hành không lầm. Đồng thời có rảnh thì dẫn hắn ăn tiệc, thậm chí còn đoạn thời gian trước phát tài, đưa Giản Bằng Phi cùng Trang Miểu biệt thự thời điểm, còn thuận tiện đưa hắn một bộ. Tại Dương Thành bên kia, giá trị 20 triệu đại bình tầng. Mà còn lại một số không cần đến đồng hồ a y phục a. Cũng ném không ít cho hắn. Một mã thì một mã. Đây không phải là vấn đề của ngươi. Giang Bác khoát tay cười cười. Ta nhớ được, ngươi trước kia là làm lính. Vẫn là đặc chủng binh. Đúng không? Vâng, An Gia Đống nghe vậy lập tức thẳng tắp cái eo. Giang Bác nói, lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ xuất ngũ các huynh đệ. Nhiều không? Rất nhiều. An Gia Đống gật đầu. Bây giờ còn có thể liên hệ với bao nhiêu? Mấy cái đi. Lão bản ngài hỏi cái này làm gì? Đột nhiên nghĩ muốn hiểu rõ xuống. Giang Bác tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết bọn họ hiện tại cũng đang làm gì à? Tình huống công tác như thế nào? An Gia Đống nghe vậy dường như bị xúc động tiếng lòng. Hít một tiếng. Nói ra. Lão bản ngài cũng biết, chúng ta những thứ này phổ thông làm lính, không có lên qua đại học, ngoại trừ thân thể tố chất tốt đi một chút, không có bất kỳ cái gì năng khiếu. Xuất ngũ về sau công tác là cái vấn đề lớn, đại đa số đều là do bảo tiêu hoặc cảnh sát, có người còn làm lên bảo an cùng tài xế, còn có một số không sợ chết, ra ngoại quốc làm lính đánh thuê đi. Dù sao bằng cấp cao công tác,